Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1739, chương 1739, mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Hắc hắc, Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang, thật sâu đâm vào Chi Chu Nữ Hoàng hai mắt bên trong. Ngạch, Chi Chu Nữ Hoàng trên mặt xuất hiện một tia giãy giụa. Còn không chờ phản ứng lại thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tô Nghĩa hướng bắn lên, một chân đem Chi Chu Nữ Hoàng nhét vào quang môn bên trong. Chi Chu Nữ Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, Mạc Danh kỳ diệu tiến nhập một cái đại điện bên trong. Bốn xung quanh trống rỗng, chỉ có mấy cây thô to cột kim loại đứng sừng sững trong đó. Tô Nghĩa vội vàng liên hệ Linh Niệm Giao, Linh Niệm Giao. Thế nào? Linh Niệm Giao bày ra một cái tư thế chiến thắng. Xong, Tô Nghĩa trong lòng nhất định, đang muốn rời đi thời điểm. Bốn phía trùng thú điên cuồng hướng hắn tấn công tới. Muốn chết, Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy. To lớn chùy ảnh bao phủ mà ra. Đem xung quanh trùng thú đều xé thành mảnh nhỏ. Đánh xong một quyền này, Tô Nghĩa không có ham chiến. Thả người bay đến giữa không trung, cấp tốc trở về đá cuội. Lúc này vẫn là lấy thu phục Chi Chu Nữ Hoàng làm chủ. Còn lại trùng thú không đáng để lo. Trở về thông đạo bên trong, Tô Nghĩa đối với Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phân phó nói. Các ngươi hai cái ra ngoài diệt những cái kia phi hỏa kiến. A, Ngộ Không có chút mộng. Cái kia nhện lớn còn ở bên ngoài một bên đâu. Tô Nghĩa sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết a. Nhiếp Nhiếp lại không thèm để ý chút nào. Không phải liền là một con nhện à. Có gì phải sợ. Đặc biệt đó là một cái phổ thông chi chu sao. Vừa mới hai ta làm sao bị ngược. Trong lòng ngươi không có điểm số. Ngộ Không âm thầm nói thầm. Tô Nghĩa cười nói. Yên tâm đi. Nhện con đã không có ở đây. Các ngươi một mực khử trùng con tốt. Không có ở đây. Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Làm càn cười to nói. Nhiếp Nhiếp. Ta mang ngươi ra ngoài tàn phá bừa bãi một phen. Nhiếp Nhiếp trợn nhìn Ngộ Không liếc một chút. Trong mắt một mảnh xem thường. Đợi đến Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không rời đi. Tô Nghĩa thì tiến nhập thế giới toái phiến bên trong. Thế giới toái phiến bên trong nào đó một chỗ. Đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga hùng vĩ màu bạc kim loại thành trì. Tản ra một tầng chói mắt ngân sắc quang huy. Chính là Nguyệt Quang Thành. Này tế. Linh Niệm Giao chính đứng ở Nguyệt Quang Thành ngay phía trước. Gương mặt vẻ lo lắng. Cái kia nhện con tình huống như thế nào? Tô Nghĩa đi vào Linh Niệm Giao phụ cận. Cười hỏi. Linh Niệm Giao vội vàng nói. Tô Nghĩa, ngươi nắm chắc thời gian động thủ. Nguyệt Quang Thành không áp chế nổi cái kia chi chu thời gian quá dài. Được, mở ra Nguyệt Quang Thành để cho ta đi vào. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Linh Niệm Giao đưa tay hướng về Nguyệt Quang Thành một chút. Nương theo lấy một mảnh ngân quang đại phóng. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu bạc quang môn. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt quét màu bạc quang môn liếc một chút. Sải bước vào trong đó. Qua trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng. Nguyệt Quang Thành đại điện bên trong. Chi Chu Nữ Hoàng điên cuồng oanh kích xung quanh vách tường kim loại. Cũng không ngừng mắng to. Tô Nghĩa. Ngươi người nhát gan quỷ, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận, kêu to cái gì, ta không phải đã tới sao? Đại điện bên trong bỗng nhiên rơi xuống một chùm quang mang. Chính là truyền tống vào nơi này Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, Chi Chu Nữ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thật dám hiện thân. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, nhện con, không hiện thân. Như thế nào mới có thể thu phục ngươi? Thu phục ta? Chi Chu Nữ Hoàng mỉa mai nở nụ cười. Ngươi có thể là đối thủ của ta. Quên trước đó làm sao bị ta một quyền đánh bay. Tô Nghĩa bĩu môi cười một tiếng. Đến đón lấy thì kêu ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Dứt lời, hắn đưa tay hướng lên trên một chút. Răng rắc một tiếng. Đại điện trên không đột nhiên nứt ra một cái khe. Chợt. Một thanh tản ra rực rỡ sắc thái cự hình trường kiếm từ đó bắn ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.